Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung hoàng đế mỗi ngày đều đến cung của Thái hậu để thăm thái tử, hôm nay lại đến nữa. Sau khi quốc công phủ bị Sử Liêu đày, hoàng đế vốn tưởng thái tử sẽ làm ầm ĩ với mình, nhưng lần này thái tử lại không nói một lời. Sau khi chịu tang cho Chu Phi xong, liền ngoan ngoãn chuyển đến Ninh Thọ cung của Thái hậu. Gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Đến Ninh Thọ cung, được Thái hậu chăm sóc tận tình, những tật xấu trên người thái tử đột nhiên biến mất. Hoàng đế rất yên tâm, ôm Thái hậu trên giường, nắm tay bà nịnh nọt. Đa tạ mẫu hậu giúp trẫm chăm sóc thái tử. Thái hậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng da mặt người này một khi đã dày lên, thì sẽ triệt để không biết xấu hổ. Nếm được một lần ngon ngọt liền nghiện, ngày nào cũng chui vào đây. Uy nghiêm của bà cũng không còn tác dụng nữa. Hoàng đế vừa cứng vừa mềm, cuối cùng cũng khiến bà mềm lòng, nửa đẩy nửa ư, thế là nuôi ra một con sói không biết no. Thấy tay hắn luồn vào trong tay áo bà, lại bắt đầu không an phận, Thái hậu. Chát, một cái đánh vào tay hắn, hoàng đế càng ngày càng không biết kiêng dè, giữa ban ngày ban mặt, không sợ người ta nói nhảm sao. Mờ u bàn tay hoàng đế bị đánh một cái, đỏ ửng lên, không những không giận, trong lòng còn thấy sảng khoái, ngược lại còn được nước lấn tới. Nắm lấy cổ tay bà, kéo bà vào lòng. Trẫm một lòng hiếu thảo, ai dám nói nhảm. Tuổi hắn nhỏ hơn tiên đế, sức lực lại lớn hơn tiên đế. Thái hậu bị hắn kéo một cái, bất ngờ va vào lòng hắn, đụng trúng trán, kêu lên một tiếng êm ái, vừa giận vừa nói. Người muốn làm đau xê, hát, ế, tê lão nương à, hoàng đế yêu xê, hát, ế, tê cái vẻ. Hung dữ, này của bà, mẫu hậu đau chỗ nào? Để nhi thần thổi thổi, hắn vùi đầu vào cổ bà, hít hà mùi hương đặc trưng của bà, một trận gió thổi loạn, thổi đến mức thái hậu run rẩy, không khỏi nghiến răng. Tên tiểu tử thối, bà vậy mà lại bị hắn đùa giỡn. Hoàng đế ngoan ngoãn đáp, mẫu hậu làm sao vậy, nhi thần ở đây. Thái hậu thích nhất là chê bai hắn, lần đầu tiên lão nương gặp ngươi, ngươi còn là một đứa nhóc con hôi sữa. Mẫu hậu nói đúng, nhi thần bây giờ vẫn còn hôi sữa. Mẫu hậu không biết, trẫm hồi nhỏ mẫu thân mất sớm, không được bê, ú sữa mẹ mấy ngày. Hắn thật là một, thái hậu giật mình, liền nghe hắn nói, mẫu hậu thương thương trẫm, cho trẫm bê, ú đi. Mỗi lần hoàng đế đến, người trong phòng đều tức thời tránh đi, nhưng dù có tránh ra ngoài, vẫn có thể nghe thấy những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai bên trong. Lý Cao ra hiệu, bảo người đưa thái tử ra ngoài. Đợi người đi khuất. Một tên thái giám bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng nói với hắn. Tổng quản, hoàng thượng thế này thật là quá. Không ra thể thống gì, ban đêm lén lút cũng thôi đi, bây giờ lại diễn biến thành ban ngày ban mặt. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hoàng đế còn mặt mũi nào nữa. Nhưng hoàng đế buông thả như vậy, ngày nào cũng đến cung của thái hậu, xem ra cũng không quan tâm đến danh tiếng gì nữa. Lý Cao không lên tiếng. Hơi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt hạ xuống, đáy mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo. Hoàng đế đang hứng chí, nhìn người phụ nữ dưới thân bị ửng hồng nhuộm thành màu đào, bà vừa chín tới, vừa quyến rũ, đôi môi nhỏ nhắn hé mở, đều có thể lấy mạng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế rốt cuộc đã hiểu, tại sao tiên đế bất chấp sự phản đối của quần thần, nhất quyết muốn phong bà làm hoàng hậu. Từ đó chỉ sùng ái một mình bà, bởi vì so với bà, những ả đàn bà tầm thường trong hậu cung đều không xứng đáng gọi là phụ nữ. Một căn phòng hỗn loạn, hoàng đế dần dần mất kiểm soát, cuối cùng nằm vật ra bụng thái hậu, thở hổn hển. Mẫu hậu, trẫm hận không thể xê, hát, ế, tê trên người mẫu hậu. Trời sắp tối, hoàng đế mới ra ngoài, để tránh tai mắt, từ Ninh Thọ cung ra ngoài ngồi lên long liễn. Hoàng đế phải đi một đoạn đường vòng lớn mới có thể trở về chính điện của mình. Mấy ngày đầu, hoàng đế còn thấy mới mẻ, chạy vài ngày liền thấy vừa nóng vừa mệt, chợt cảm thấy nhạt nhẽo. Hắn là hoàng đế, cả hoàng cung đều là của hắn, ở trong nhà mình, cần gì phải lén lút. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, tuy đủ để hắn mang tiếng xấu muôn đời, nhưng ý nghĩ đó một khi đã xuất hiện, thì càng ngày càng không thể kìm nén được. Lý Cao gọi hắn, hoàng thượng, hoàng đế đang mải mê nghĩ đến thái hậu, Lý Cao gọi hắn mấy tiếng mới hoàn hồn, nhìn về phía hắn. Sao vậy, Lý Cao đưa danh sách trong tay cho Hoàng đế, Tông. Chu phó thống lĩnh Tự Vẫn, chức vụ thống lĩnh cấm quân Đông Cung vẫn còn trống. Đây là danh sách những người được chọn lọc từ phía nội các. Xin Hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng không quan tâm lắm đến chuyện của Đông Cung. Thái tử đã đến cung của Thái hậu, đám quan lại của Đông Cung tạm thời không dùng đến, giữ cấm quân làm gì? Lý Cao dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, tiến lại gần nhỏ giọng nói với Hoàng đế. Hoàng thượng, mùa hè đã đến, trong chính điện nóng bức khó chịu, không tiện cho Hoàng thượng xử lý chính sự. Nô tài nghe nói hồi tiên đế, mỗi năm vào thời gian này đều sẽ tìm một nơi để tránh nóng. Hành cung quá xa, di chuyển phiền phức, thường lui tới nhất là cung điện bên Hồ Lăng. Có núi, có nước, gió cũng mát mẻ. Hồ Lăng, Ninh Thọ Cung của Thái Hậu chẳng phải ở đó sao? Bên cạnh có một thiên điện, dọn dẹp một chút, quả thực là nơi tránh nóng không tồi. Hoàng đế bỗng nhiên sáng tỏ, nhìn về phía Lý Cao mỉm cười cúi người. Biết hắn rõ ràng chuyện của mình và Thái Hậu, Hoàng đế cũng không che giấu. Vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói, dọn dẹp sớm một chút, trẫm chuyển qua đó, gần nhau. Cũng có thể chăm sóc thái tử tốt hơn. Lý Cao đáp, vâng, nghĩ đến sau này gặp thái hậu sẽ không phải chạy xa như vậy nữa, không cần phải cố ý đi đường vòng. Tâm trạng hoàng đế rất tốt, mở tấu chương hắn vừa trình lên ra xem. Cấm quân cho thái tử ban đầu là do hắn đích thân lựa chọn, bây giờ chỉ thiếu một thống lĩnh, hơn nữa thái hậu và thái tử đều ở Ninh Thảo Cung, vấn đề an nguy không thể lơ là. Hoàng đế xem qua vài cái tên, đa số đều quen thuộc, chỉ có một người không có ấn tượng, nhíu mày hỏi. Mạnh Hoàng này là ai? Lý Cao đáp, Hoàng thượng chỉ nhìn tên hắn, e là không nhớ ra, để nô tài nói qua gia tộc phía sau, Hoàng thượng nhất định sẽ nhớ ra. Người này là con trai út của Mạnh gia ở Dương Châu. Mạnh gia ở Dương Châu chính là người có công cứu giá tiên đế. Hoàng đế nghĩ một lúc, chợt hiểu ra, nhà mẹ đẻ của phu nhân nhà họ Bạch. Lý Cao cười nói, đúng vậy. Hoàng đế kinh ngạc, nội các sao lại tiến cử hắn, chậm nhớ Mạnh gia không đông đúc, đến nỗi phần thưởng của tiên đế cuối cùng lại rơi vào tay nhà họ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chi Hạc nhà họ Bạch nhờ cưới con gái nhà họ Mạnh, được phong làm thị lang, từ đó mới bước chân vào con đường quan trường. Quả thực là như vậy, Mạnh lão gia chỉ có một đứa con trai này, khi Mạnh lão gia qua đời, con trai út cũng mới vài tuổi. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, con trai út cũng sắp đến tuổi lập gia đình, người này cách đây không lâu ở Dương Châu tay không bắt hổ, vì thế nổi danh, huyện lệnh Dương Châu tiếc tài, tiến cử hắn đến Giang Ninh, vốn định để hắn gia nhập quân doanh, báo đáp đất nước, không ngờ người của nội các biết được, nhìn chúng danh tiếng cứu giá của Mạnh gia, lúc này mới đưa danh sách lên. Lý Cao cười nói, Hoàng thượng cứ nhìn xem, Mạnh gia nói cho cùng là nhà nghèo, không có bối cảnh. Không có bối cảnh mới tốt, có tiền lệ của Chu Quang Diệu, hoàng đế ghét nhất là có bối cảnh, hơn nữa. Ai nói hắn không có bối cảnh, nhà mẹ đẻ của phu nhân nhà họ Bạch, chẳng phải là nhà ngoại của thiếu phu nhân nhà họ Yến, cho dù là Yến Trường Lăng gặp người ta, cũng phải gọi một tiếng cậu đấy. Không cần chọn nữa, chính là hắn, ngày mai đưa người vào cung, chấm xem thử. Lý Cao liền không nói gì nữa, lĩnh mệnh, vâng, nói đến Yến Trường Lăng. Hoàng đế chợt nhớ ra, Yến Hầu gia bị Chu Quang Diệu đánh một súng, chân bị thương, người phái một thái y đến phủ xem thử. Vâng, hoàng đế lại nói, tiện thể hỏi thăm vết thương của Yến Thế Tử đã khỏi chưa? Khỏi rồi thì bảo hắn vào cung một chuyến, hắn đã nhiều ngày không gặp hắn rồi. Lý Cao vừa mới gặp qua Thẩm Khang, bẩm báo, e là hôm nay Yến Thế Tử không vào cung được, theo tin tức của Thẩm Đồng Chi. Yến Thế Tử sáng sớm đã cùng Lục công tử đi chùa. Cách chương